Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 92, chương 92, bồi tán gẫu là mấy cái ý tứ. Gặp Dương Vân vẻ mặt nghiêm túc, còn lại bốn người toàn bộ vội vã cuống cuồng bu lại. Sau đó liền nghe được Dương Vân nói, kỳ thật, ta bị cơ bắp héo rút trứng. Các ngươi không biết, ta một đám sống toàn thân liền đau. Cái này việc tốn thể lực ta làm không được. Bầu không khí bỗng nhiên liền trầm mặc. Lại nói tiếp bốn vị đại lão từng cái xoay người đi cầm vừa rồi vứt bỏ Hàn Thiết Hạo. Các ngươi ngược lại là nghe ta nói hết à. Từng cái cầm cái cuốc làm cái gì? Không có việc gì. Ngươi đây đúng là bệnh. Chúng ta phải cho ngươi trị một chút. Gặp bốn vị đại lão dẫn theo cái cuốc nhe răng nhếch miệng vọt lên. Dương Vân vội vàng đưa tay ra nói. Tứ sáu phổ, đều ngừng cho ta một chút. Ta thế nhưng là nghiêm túc. Ta không có nói đùa. Ngô Hưng Sinh tức giận đến miệng nhãn nghiêng lệch. Chúng ta cũng không có đùa giỡn với ngươi. Ngươi có biết hay không cái này đào ra mỏ cùng cơm nước móc nối. Người nhà còn nghĩ lười biếng. Còn cơ bắp héo rút, ta héo rút đại gia ngươi a. Lão ca ngươi thế nào cứ như vậy táo bạo đâu? Lúc trước ta nói qua cái gì? Ta cam đoan chúng ta mỏ lượng cầm thứ nhất, vì lông các ngươi liền không thể nghe ta nói hết lời. Dương Vân đau lòng nhức óc vỗ vỗ lồng ngực của mình nói. Các ngươi nhìn ta cỡ nào chất phác trung thực, ta giống như là loại kia lắc lư các ngươi người sao? Vậy ngươi ngược lại là nói a? Đàm Thông lo lắng nói. Có thể đầu tiên nói trước. Chúng ta thời gian quý giá. Đừng đề cập những cái kia không có dinh dưỡng đề nghị. Muốn tới liền muốn hàng thật. Một vấn đề. Dương Vân lần nữa để mấy người bu lại nói. Lúc trước ta nói đến đúng là thực sự. Ta xác thực bị cơ bắp héo rút bệnh. Nhưng cũng chính vì vậy. Tương phản cảm giác của ta đặc biệt lợi hại, chẳng những có thể dùng cảm giác người, hơn nữa còn có thể cảm giác vật, đặc biệt là sau cùng, cảm giác vật. Dương Vân cắn chữ không là bình thường nặng, bốn người đầu tiên là sững sờ, đột nhiên nghe ra môn đạo, từng cái con mắt bắt đầu phát sáng. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi còn có thể cảm giác khoáng thạch? Nhất định, ngươi đừng có gạt bọn ta, thật có thể cảm giác khoáng thạch. Ta dựa vào, chúng ta đều hỗn đến thần ma ngục làm tù phạm tình trạng. Còn ở một cái nhà tù, ta lừa các ngươi không phải tìm đánh sao? Kia nghe thấy tự ngươi nói không được, ta phải thử một chút. Dương Vân lộ ra chính mình trắng noãn lóe sáng răng nói. Thử một chút liền thử một chút, là ngựa chết hay là lừa chết? Lôi ra đến một giải liền biết. Nói xong, Dương Vân trực tiếp mở ra thuật thăm dò hướng bên cạnh nhìn lại. Mà bốn người hiện tại từng cái giấu trong lòng hy vọng. Dương Vân đi đâu, bọn hắn liền cùng đâu. Rốt cục, Dương Vân ngừng lại, sau đó dùng chân ở trên vách tường đạp một cái nói. Liền nơi này, cố lão ca, người qua đây mãnh cãi hai lần. Khí lực không cần quá mạnh. Đại khái ba tấc chi sâu liền có ngàn năm hàn thiết. Cố Hoành Lượng giật mình, bán tín bán nghi nhưng lại kích động. Tiểu tử, đây chính là hầm mỏ nội bộ a. Nghe ngươi nói đến giống như thật. Chẳng lẽ ngươi còn có thể nhìn thấy vách tường nội bộ? Ta có nhìn hay không đạt được không trọng yếu. Trọng yếu chính là nơi này phải có mỏ. Còn lại ba người nhao nhao xưng phải. Vừa thấy như thế, Cố Hoành Lượng liền không do dự, vung lên cuốc sắt thoải mái liền đào xuống dưới, khanh khanh khanh cơ hồ là ba lần ngũ đi hai công phu. Ngoại vi tảng đá tầng bong ra từng màng, ngàn năm hàn thiết đặc hữu u hàn quang lập tức chiếu sáng ở đây trừ Dương Vân bên ngoài bốn người. Hợp kim titan mắt chó, Lâm Khai trận không dám tin nói, cái này, đây cũng quá thần. Tiểu tử ngươi được a, cái này cũng có thể làm cho ngươi cảm thấy được. Dương Vân cười hắc hắc nói, các ngươi nghe nói qua một cái chân lý sao? Ngô Hưng Sinh hiện tại tâm tình cực kỳ dễ chịu. Dương Vân đã có năng lực này, sau đó mấy người còn không đi theo được nhờ. Vừa nghĩ đến đây, tâm tình càng thêm tốt đẹp. Cái gì chân lý nói nghe một chút? Đều nói lão thiên quan ngươi một cánh cửa, như vậy hắn khẳng định sẽ cho ngươi mở ra một cánh cửa sổ. Dương Vân vỗ vỗ chính mình bộ ngực nói, tựa như ta, mặc dù bị cơ bắp héo rút trứng, làm không được việc tốn thể lực, nhưng cảm giác của ta năng lực không ai bằng. Các ngươi nói lão thiên đối ta không tệ lắm. Không tệ, không tệ. Đàm Thông hưng phấn nói, kia còn lo lắng cái gì? Ta mau đi tìm mỏ a. Hôm nay chúng ta đào hắn cái thứ nhất, đợi buổi tối chúng ta liền có thể ăn được cơm no. Dương Vân đưa tay nói, đừng nóng vội a, có ta ở đây, cái này đệ nhất còn không phải thỏa thỏa. Bất quá chúng ta cũng không thể lãng phí không khí lực. Trước được phân tan tầm. Được, ngươi nói thế nào phân liền thế nào phân. Không sai, ngươi chính là chúng ta nhà tù bảo bối. Về sau đào quáng ngươi định đoạt. Đúng đúng đúng, đào quáng ngươi định đoạt. Ngươi nói đào vậy chúng ta liền đào na. Nhìn mấy người dáng vẻ hưng phấn, Dương Vân trong lòng không khỏi vì bọn họ bi thương 3 giây. Cái này nếu là phóng tới thế giới bên ngoài, người nói mấy người kia trước kia đều là giết người như ngóe để tiếng xấu muôn đời đại ma đầu. Ai mà tin a? Hiện tại thế nào? Nhìn một cái, hảo hảo nhìn một cái, từng cái không có tiền đồ dạng, ngay cả đào cái mỏ đều có thể hưng phấn nửa ngày. Cái này muốn thế nào nhổ nước bọt mấy người bọn hắn đâu? Dương Vân hiện tại liền không nói nhảm. Lúc này nói ra mình ý nghĩ, đầu tiên, ta đến tiêu hao ta số lượng không nhiều nguyên lực đi cảm giác khoáng thạch vị trí. Mà các ngươi đâu, 3 cái lưu lại cùng ta đào quáng, 1 cái khác liền đi đường hầm nơi khác 4 phía du đãng. Sau đó thu thập bọn hắn đào quáng tình báo cùng bọn họ tán gẫu. Sau đó, qua một đoạn thời gian về sau, ra ngoài du đãng người thay thế đào quáng 3 người. Lòng vòng như vậy, ta các ngươi nghe hiểu hay chưa? 4 người 2 mặt nhìn nhau, xem ra vẫn còn có chút nghi hoặc. Nghe Cố Hoành Lượng nói, lão đệ, ngươi phân công chúng ta là minh xác. Ngươi để chúng ta phân ra 1 người đi thu thập tình báo. Cái này tất cả mọi người có thể minh bạch. Chỉ cần đào quáng có thể ngăn chặn số lượng của bọn họ, chúng ta liền có thể không làm mặt khác vô dụng công. Thế nhưng là, vì cái gì còn muốn cùng bọn họ tán gẫu? Đúng thế, chúng ta chỉ cần nhìn một chút bọn hắn đào bao nhiêu mỏ chẳng phải được. Lâm Khai trận đồng dạng không hiểu thấu, cùng bọn họ tán gẫu lại là cái gì quỷ? Ngô Hưng Sinh cùng Đàm Thông 2 người cùng 2 người này đồng dạng. Căn bản không rõ cái này tán gẫu hàm nghĩa. Dương Vân thật sự là thế nhưng, mấy vị lão đại ca a, chẳng lẽ các ngươi liền không nghĩ tới buông lỏng chính mình? Hào hào ở tại cái này trong hầm mỏ hưởng thụ. Nghĩ tới, khẳng định nghĩ tới, ai nhàn không có chuyện làm muốn hao phí tinh lực nhiều như vậy đào quáng a? Cũng không phải, bởi vì nơi này duy trì pháp trận áp chế, mỗi ngày cũng liền khôi phục như vậy một chút điểm nguyên lực. Nếu như không tiêu hao như thế lớn nguyên lực, năm rộng tháng dài hao tổn hắn cái mấy chục năm, muốn khôi phục đỉnh phong thực lực đều không phải mộng. Dương Vân nhún vai một cái nói, cái này chẳng phải đối sao? Chỗ nào đúng, ngươi còn chưa nói muốn chúng ta cùng bọn họ tán gẫu có hàm nghĩa gì đâu. Kỳ thật, a, ta để các ngươi cùng bọn họ tán gẫu, chính là vì hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Dương Vân chân thành nói, các ngươi cố gắng ngẫm lại, các ngươi 4 phía đi loạn tán gẫu, người khác khẳng định liền muốn a, mấy cái này ngu ngốc không hảo hảo đào quáng, là không có ý định ăn cơm no sao? Thế nhưng là kết quả đây, kết quả chúng ta cầm đệ nhất. Đúng, chính là như vậy. Dương Vân vỗ tay một cái nói, cái này không kết sao? Cố Hoành Lượng hiện tại chính xác hồ đồ. Không đúng, nói nhiều như vậy, tiểu lão đệ ngươi không phải vẫn là không nói đến giờ tử sao? Đến tột cùng cùng bọn họ tán gẫu là mấy cái ý tứ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.